Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, Chí công vô tư, cho dù liền ngũ đại tộc đàn tộc nhân, muốn đi vào tạo hóa giới đi cảm ngộ bất luận một loại nào tạo hóa, đều cần có sẵn nhất định tư cách, nhưng mà đây tội giới tất cả sinh mệnh. Chẳng khác gì là 18 khỏa tạo hóa tinh tất cả đều khắc ở mình trên hồn. Bọn hắn căn bản không cần lại đi tạo hóa giới. Chỉ cần cảm ngộ trên hồn hồn văn, thì có thể thu được một loại nào đó tạo hóa. Thần tôn âm thanh khôi phục yên tĩnh. Ngươi thật cái hồn tinh, dã tâm cũng không nhỏ. Những này thấp kém sinh mệnh, coi như có thể tiến vào nhập thân đạo thế giới, cũng vẫn chỉ là hạ đẳng nhất tồn tại. Nhưng mà bây giờ thì khác, mang theo người đến 18 loại tạo hóa, lại thêm được cường hóa hồn, chỉ muốn cấp cho bọn hắn đủ thời gian trưởng thành, bọn hắn liền có thể trở thành mạnh nhất một đám người. Người bất diệt tộc, La Bằng nhận lấy thần tôn mà nói, nếu như bọn họ có thể tiến vào nhập thân đạo thế giới, bọn hắn thì sẽ là một cái hoàn toàn mới bất diệt chi tộc. Một cái có thể chấn động toàn bộ thần đạo thế giới. Có thể trong tương lai cùng ngũ đại tộc đàn ngồi ngang hàng. Thậm chí, vượt qua ngũ đại tộc đàn, thành là tối cường tộc đàn. Thần tôn nhìn chằm chằm La Bằng một cái. Tuy rằng hắn không đồng ý nghe được lời nói này, nhưng trong lòng không thừa nhận cũng không được. La Bằng nói là sự thật, thần đạo thế giới, mênh mông bao la, vạn tộc san sát, nhưng từ cổ chí kim, chỉ có sản sinh ra thần tôn tộc đàn, mới có thể xưng là đại tộc đàn. Cho dù là hiện tại thú tộc, cũng là tại hồn tộc bị đánh vào tội giới sau đó mới từ từ cuột khởi. Hao phí toàn tộc chi lực, chế tạo ra rồi một vị thần tôn, cho nên thay thế hồn tộc, tại năm tại trung tâm chiếm cứ một chỗ ngồi. Tuy rằng cường giả càng mạnh, ngũ đại tộc đàn cùng thần tôn địa vị cơ hồ không có người có thể dung chuyển. Nhưng mà trước mắt đây bất diệt giới rất nhiều sinh mệnh. Chỉ riêng là về số lượng đã đạt đến hàng tỷ số lượng. Hơn nữa, cái này còn không là bình thường hàng tỷ sinh mệnh, mà là hàng tỷ được cường hóa rồi hồn. Hơn nữa ngang hàng sinh mà liền có sẵn 18 loại tạo hóa sinh mệnh. Bọn hắn, mỗi người đều có thể trở thành thần, hàng tỷ vị thần, lại thêm bọn hắn thủ hộ chi thần tần tinh. Càng là không thể theo lẽ thường đến suy đoán mạnh mẽ tồn tại. Như vậy, một ngày kia, có lẽ bọn hắn thật có thể vượt hoàn ngũ đại tộc đàn, trở thành thần đạo thế giới mạnh nhất tộc đàn. Thần tôn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Tần tinh muốn mặc dù là tốt, nhưng mà, hắn và những này thấp kém sinh mệnh, cũng không có cơ hội này. Ta là tuyệt đối không có khả năng để cho hắn đẩy ra khổ chi môn, để bọn hắn tiến vào nhập thân đạo thế giới. La Bằng không nói gì thêm, mà là đưa mắt thâm sâu nhìn chăm chú tần tinh. Trong con mắt, cất giấu một tia hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện khâm phục cùng hâm mộ. Tần tinh sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng là khi nhìn thấy trước mắt một cái kia cái đang bị mô khắc đến tạo hóa hồn văn hướng tới mọi người hồn, trên mặt chính là lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Ta có thể vì các ngươi làm cũng liền chỉ như vậy mà thôi rồi. Một khi ta bắt đầu đẩy ra khổ chi môn, như vậy tất cả cũng chỉ có thể toàn bộ dựa vào chính các ngươi. Nếu mà các ngươi thật có thể tiến vào nhập thân đạo thế giới, như vậy bằng vào các ngươi hồn hòa hồn văn, ít nhất hẳn sẽ nhiều mấy phần ân toàn. Nếu mà thần tôn có thể biết rõ tần tinh bây giờ muốn pháp, như vậy hắn liền sẽ rõ ràng tự mình nghĩ sai. Tần Tinh căn bản không có cái gì muốn rèn đúc ra một nhánh có thể xưng bá thần đạo thế giới cường đại tộc đàn. Hắn chỉ là muốn khiến cái này nguyện ý đuổi theo mình, nguyện ý vứt bỏ bây giờ có được tất cả, đi mạo hiểm bước lên một đoạn không biết lộ trình sinh mệnh nhóm. Có thể tại thần đạo thế giới, nhiều mấy phần an toàn, nhiều mấy phần hy vọng, nhiều mấy phần tương lai. Bởi vì Tần Tinh từng nghe Hạo Thiên nói qua, tội giới sinh mệnh tiến vào nhập thần đạo thế giới, ngay lập tức sẽ bị người phát hiện, mà lấy bọn hắn thân phận, chắc sẽ không bị đến cái gì quá tốt đãi ngộ. Nhưng là khi bọn hắn kia được cường hóa hồn hòa hồn văn, một khi bị thần đạo thế giới người phát hiện sau đó, kết quả liền không giống nhau. Hơn nữa, những này hồn văn hòa hồn, bất luận người nào đều không cách nào cướp đi, thậm chí muốn dựa theo sao chép, lại khắc đến mình trên hồn đều không cách nào làm được. Huống chi, Tần Tinh vì bọn hắn trước mắt những này hồn văn, đều có thuộc về hắn Tần Tinh ấn ký. Những này ấn ký, tựa như cùng minh ấn hồn trùng một dạng, nhưng sẽ không khống chế sinh mệnh bọn họ. Chỉ là có thể đủ cam đoan Tần Tinh biết được bọn hắn tình trạng. Nếu quả thật có người muốn không từ thủ đoạn đi mưu đoạt bất diệt giới mọi người tạo hóa hồn văn, chỉ cần Tần Tinh còn sống, như vậy thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những người này. Hô, Tần Tinh trong miệng lặng lẽ hô thở vào một hơi. Loại này tạo hồn đối với hắn mà nói, cũng có gánh nặng không nhỏ. Hiện tại hắn rất muốn ngồi hạ nghỉ ngơi một chút, nhưng mà hắn không thể. Hồn cường hóa hòa hồn văn mô khắc, đều cần thời gian nhất định. Đặc biệt là số lượng như thế rất nhiều, mà trong khoảng thời gian này, những người này căn bản không có chút nào sức chống cự. Tần Tinh lo lắng thần tôn hoặc là những người khác lại đột nhiên xuất hiện, cho nên hắn muốn vì mọi người hộ pháp. Vào giờ phút này, bất diệt tinh vực bên trong tất cả mọi người, tuy rằng thân không thể động, miệng không thể nói, nhưng là đối với mình trên hồn biến hóa, nhưng đều có biết giải. Tự nhiên cũng hiểu rõ Tần Tinh vì bọn hắn tạo hồn ý nghĩa chỗ tại. Một khắc này, hắn chúng ta đối với Tần Tinh lại cũng không có hận, không có thù, thậm chí cũng không có cảm kích, mà là kính trọng. Tu hành chi lộ tàn khốc vô cùng, đại đa số người đều là cái gì của mình đều là quý. Đem chính mình tộc đàn, tông môn của mình có tinh kỹ công pháp giấu chặt chẽ, căn bản sẽ không truyền cho ngoại nhân. Chính là Tần Tinh, chính là đem 18 loại tạo hóa, 18 loại thiên địa sinh ra chi sơ, từ Nam tới Bắc toàn bộ tu hành chi lộ vô thượng tạo hóa, chút nào không keo kiệt đưa cho tất cả mọi người bọn họ. Loại hành vi này là một loại chân chính trên ý nghĩa trí công vô tư. Có thể làm được một điểm này người, tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, nhưng mà xác thực tồn tại. Nói thí dụ như những cái kia thời khắc nguy nan, vì bảo hộ mọi người, có thể không chút do dự hy sinh chính mình người. Nói thí dụ như trước đây không lâu vừa mới dùng mình cuối cùng sinh mệnh đốt lên tất cả mọi người Hoa Dương Đế Thần. Nói thí dụ như lúc này Tần Tinh, chính là bởi vì có đến loại này trí công vô tư chi nhân tồn tại, chính là bởi vì có đến bọn hắn nơi làm được đủ loại hy sinh tiểu ngã, tác thành đại ngã hành vi, mới để cho cái thế giới này có thể tuy rằng gian nan, nhưng lại vẫn ở chỗ cũ không ngừng vận chuyển, không ngừng tiến tới, tiếp tục tồn tại. Một khắc này, toàn bộ bất diệt tinh vực nội sinh mệnh, không nhưng bọn hắn hồn có thăng hoa, hơn nữa bọn hắn tâm, bọn hắn tư tưởng, cũng có thăng hoa. Trong mơ hồ, tựa hồ hiểu rõ cái gì, Một số năm sau, đã từng có không ít người hướng về phía những này bất diệt giới người hỏi thăm qua. Tần tin rốt cuộc là cái dạng gì người? Bọn hắn đạt được trả lời. Cơ hồ là một dạng. Tần tinh, hắn chưa bao giờ cho là mình là một người tốt. Hắn cũng hẳn là lòng dạ ác độc. Trên hai tay dính đầy máu tươi. Dưới cơn nóng giận, trăm vạn ngã xuống, chảy máu thành biển. Tần tinh, hắn cũng là một đáng thương cùng cô độc người. To lớn cường đại hồn tộc. Cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Không chỗ nương tựa, một mình đi về phía trước. Nhưng mà, những này theo chúng ta đều không phải chân chính hắn. Chân chính hắn, kỳ thực tám chữ liền có thể hình dung. Cố chấp, điên cuồng, chí công vô tư. Hắn cố chấp cùng điên cuồng. Để cho hắn tại ngắn ngủi mấy trăm năm trong thời gian nhanh chóng cuột khởi. Từ một cái không có tiếng tăm gì phế vật, trưởng thành lên thành rồi đứng ở thế giới đỉnh phong bên trên cường giả. Hắn chí công vô tư, để cho hắn trở thành chúng ta toàn bộ bất diệt giới sinh linh trong lòng độc nhất vô nhị bất diệt. Tinh thần, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sau chuyện tháng 5 mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. http://tioincv.com/tsans/nối-tsin/nối-yiu/. Hết chương.